Chiến thần Thánh Y tập 213. Nếu lần này không phải là chân nhân Khổng Long, e rằng nhiều người sẽ không biết đến sự tồn tại của anh ta. Tên Mạnh Tinh Hà này có thể gặp nạn. Nói đến đây, Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn. Khi cao nhân vô danh xuất hiện, ông ta cũng nghi ngờ không biết Đường Tuấn có quan hệ gì với cao nhân vô danh kia hay không. Bởi vì cao nhân vô danh này dường như đang nhắm vào Mạnh Tinh Hà. Đường Tuấn và Mạnh Tinh Hà cũng có rất nhiều mối hận thù. Nhưng loại phỏng đoán này nhanh chóng bị xua tan. Bởi vì Đường Tuấn đã ở trong căn cứ Hồng Cửu chờ đợi lâu ngày như vậy. Cũng không có ai tới gặp anh ngoại trừ Vũ Vô Thương, Khương Nghi và những người khác. Nghe được những cuộc trò chuyện này, Vương Trùng trên mặt cũng lộ ra vẻ ghen tị nói. Vị cao nhân này thật sự rất lợi hại. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải đến gặp anh ta một chút. Lâm Giang Tiên thở dài và nói. Vương Trùng, thật tốt khi cậu có ý tưởng này. Nhưng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Đừng nói đến cậu, cho dù là thầy của cậu cũng khó gặp được vị cao nhân kia. Tất nhiên, nếu cậu có gặp phải mà nói, cậu nhất định phải cung kính. Vương Trùng đáp lại với vẻ kinh ngạc, giống như một cuộc hành hương. Nghe cuộc nói chuyện của Lâm Giang Tiên và những người khác, Đường Tuấn thầm cười. Anh không ngờ rằng hành động vô ý của mình lại gây ra hậu quả như vậy. Tuy nhiên, chuyện này không thể bại lộ cho đến khi tiểu tôn giả có đủ sức chiến đấu. Huyết hà hoành thiên và sức mạnh vô tận tràn ngập. Đây là tuyệt địa hoàn vũ, một trong những nơi nguy hiểm nhất trong chiến trường của thời đại. Vài đạo thân ảnh giống như bóng ma xuất hiện trong làn không khí mỏng manh. Khoác trên mình chiếc áo choàng đen, đây thực sự là một nơi tốt để thi triển ma huyết chú. Một trong những bóng đen có giọng nói nham hiểm. Với một cái phẩy tay của anh ta, vài người đã bị anh ta ném ra bên ngoài như rác rưởi. Những người này nửa quỳ trong hư không, cuộn tròn thành một quả bóng, vẻ mặt dữ tợn. Trên mặt lần lượt hiện lên vẻ đau khổ, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Ngoài ra, còn có những âm thanh từ trong cơ thể bọn họ truyền ra, khiến da đầu người khác tê dại. Như thể những linh hồn phẫn uất đang gầm thét. Những người này không còn được gọi là người nữa, nói là quỷ, mọi người cũng sẽ tin. Nếu Đường Tuấn nhìn thấy những người này nhất định sẽ nhận ra bọn họ, bởi vì anh quen với một số người, bao gồm cả Tạ Phù Diệu và Hàn Bảo Long. Lần lượt từng bóng ma màu đỏ biến thành màu đen rồi trồi lên trên người những người này. Bọn họ thực sự không khác gì bóng ma. Tôi không ngờ thể chất của trái đất lại phù hợp với ma huyết chú đến như vậy. Này, ma huyết chú trong truyền thuyết có thể quét sạch một tinh hải hay sao? Hãy để tôi xem sức mạnh của nó. Những bóng dáng đó biến mất, chỉ còn lại những dòng chữ ảm đạm và lạnh lẽo lơ lửng trong không gian này. Tạ Phù Diệu và Hàn Bảo Long hai mắt đỏ như máu, cùng gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành mấy tia sáng màu máu, bay tứ tung, rồi nhanh chóng biến mất. Vào ngày thứ 8 sau khi rời căn cứ Hồng Lục, Lâm Giang Tiên và những người khác bay trên một khu rừng bằng một chiếc thuyền. Nơi này không xa tuyệt địa Hoàng Vũ. Có rất nhiều nơi đặc biệt trong chiến trường của thời đại. Tuyệt địa Hoàng Vũ cũng là một trong số đó. Đường Tuấn đã từng nhìn thấy cổ Ma Hà ở Táng Tinh Địa. Cổ Ma Hà là thần binh của một vị tôn giả của cổ ma tộc. Người ta nói rằng cổ Ma Hà được xây dựng bởi tôn giả phỏng theo tuyệt địa Hoàn Vũ, có liên quan đến huyết hà. Có một vị tôn giả đã cố gắng tế luyện huyết hà thành thần binh, nhưng đều thất bại, thậm chí còn bị thương nặng. Sức mạnh của huyết hà mạnh hơn gấp nhiều lần so với cổ Ma Hà. Một tiếng gầm rú của dã thú phát ra từ khu rừng bên dưới. Sau đó, một con cự mãng có 9 đầu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mùi máu nồng nặc và tràn đầy uất khí lao về phía bọn họ. Đây là một cự mãng 9 đầu. Sức mạnh của nó đã đạt đến cấp độ của tiểu tôn giả. Trên đầu con cự mãng 9 đầu có 9 cặp mắt đỏ như máu, tạo cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Lâm Giang Tiên hừ lạnh một tiếng nói, kẻ mở to mắt mà nhìn tôi, họ đã đi khắp mọi nẻo đường, chỉ có một vị tiểu tôn giả chắc chắn đã được tiết lộ luồng khí tức mạnh mẽ. Các loại yêu thú và quỷ vật trên đường cảm nhận được luồng khí này đi đều không dám ra tay. Con chăn 9 đầu này thực sự dám xông tới, đám người Lâm Giang Tiên đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhìn thấy một vài người hợp lực để di chuyển con thuyền bên dưới họ, tốc độ của chiếc thuyền nhỏ đột nhiên tăng vọt, hóa thành một luồng ánh sáng xẹt qua đầu con cự mãng 9 đầu. 8 đầu con cự mãng 9 đầu đồng thời bị chặt đứt, máu phun ra như suối. Máu tươi như xương lan tràn trên khắp bầu trời. Mặc dù con cự mãng 9 đầu này chính là sức chiến đấu của tiểu tôn giả, nhưng Lâm Giang Tiên và mấy người đã hợp lực để thúc giục đạo khí của thuyền nhỏ. Sức nổ còn kinh khủng hơn. Chỉ cần một đòn, con cự mãng 9 đầu đã biến thành một con cự mãng 1 đầu. Lâm Giang Tiên lái thuyền đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm con cự mãng 9 đầu, quát lớn. Còn không cút ra. Con cự mãng 9 đầu gầm rú liên tục, trong đôi mắt đỏ ngầu và hung ác kia không hề có sự đau đớn, chỉ có sự điên cuồng và sát khí. Lâm Giang Tiên khẽ cau mày, con cự mãng 9 đầu này hình như có chút dị thường. Khi sắp giết hoàn toàn con cự mãng 9 đầu, Vương Trùng cười lớn nói, tiểu tôn giả, người không cần ra tay, tôi sẽ làm. Anh ta từ trên thuyền bay lên, cầm trong tay một cự kiếm đạo khí. Dưới sự thúc giục của pháp lực, kiếm quang rực rỡ tràn ngập khắp thiên địa. Lâm Giang Tiên và những người khác cũng dừng việc họ đang làm, nhìn nhau và nói, tốt rồi, chỉ cần nhìn phương pháp của Vương Trùng như thế nào. 8 cái đầu của con cự mãng 9 đầu đã bị chặt đứt, sức lực không bằng 1/10, nhưng cũng rất kinh người. Kiếm quang rực rỡ từ trên trời rơi xuống, dày đặc như những hạt mưa. Kiếm quang đặc sắc bén đến mức xuyên thủng từng lỗ máu trên phần đầu còn lại của con cự mãng 9 đầu. Con cự mãng 9 đầu gầm lên, trong đôi mắt đỏ như máu kia chỉ có sát khí điên cuồng, không có lý do gì cả. Nó mở cái miệng khổng lồ và muốn luốt chửng Vương Trùng. Vương Trùng giễu cợt, không hề có ý định lùi bước. Hai tay cầm cự kiếm chém mạnh. Cự kiếm chém đôi đầu duy nhất của con cự mãng 9 đầu. Máu bắn tung tóe. Vương Trùng kiêu ngạo đứng trên không trung để cho máu rơi trên người, nhuộm đỏ cả áo choàng. Lúc này, Vương Trùng trông giống như một chiến thần bất khả chiến bại. Anh ta quay đầu lại nhìn Đường Tuấn thách thức. Như thể đang tuyên chiến. Đường Tuấn khẽ cau mày nói, tôi khuyên anh, tốt nhất anh mau rửa sạch vết thương trên người. Anh cảm nhận được điều gì đó bất thường từ màn xương máu trên bầu trời. Vương Trùng giễu cợt nói, đây là bằng chứng về sự không sợ hãi của chiến binh. Chỉ có kẻ hèn nhát mới sợ máu. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần máu tươi để chứng minh. Vương Trùng khinh thường nói, đó là ý tưởng hèn nhát. Những người khác nghe vậy đều cau mày nhìn Đường Tuấn, trong lòng thầm lắc đầu. Lá gan nhỏ như vậy, làm sao anh xứng đáng là thành viên của tiểu đội sát thần đây? Lúc này, đây là điều mà hầu hết mọi người đang nghĩ. Mặc dù không ai nói rõ ràng, nhưng những thành viên khác của tiểu đội sát thần đều nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt khinh thường. Lâm Giang Tiên trong lòng thở dài nói với Vương Trùng. Vương Trùng, cậu đã làm rất tốt, nhưng mỗi người đều có ý tưởng của riêng mình. Cậu không thể ép buộc người khác. Vương Trùng cung kính nói, vâng. Một đám người tiếp tục lên đường. Vũ Vô Thường truyền âm nói cho Đường Tuấn, đừng nói nhiều, kẻo thầy có ý kiến với anh. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Vương Trùng dường như đang muốn chứng tỏ bản thân. Anh ta vẫn mặc một bộ đồ đẫm máu, một luồng khí ngột ngạt tỏa ra từ người anh ta. Các thành viên khác của tiểu đội sát thần nhìn anh ta với vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Chỉ có Đường Tuấn khẽ cau mày tránh xa Vương Trùng. Động thái này của Đường Tuấn khiến Lâm Giang Tiên và những người khác không hài lòng. Đồng đội giết địch, cho dù không giúp đỡ, lại còn ghét bỏ. Lúc này, dưới lớp áo máu của Vương Trùng, máu của con cự mãng 9 đầu đó đã thấm vào cơ thể anh ta theo từng lỗ chân lông trên da. Vương Trùng không để ý đến chuyện này, chỉ cảm thấy trong lòng bạo phát hơn một chút. Đáy mắt hiện lên vài sợi tơ máu. Anh ta nhìn Đường Tuấn với ánh mắt lạnh lùng, không chút che giấu. Đường Tuấn đã quan sát Vương Trùng, nắm bắt được những thay đổi tinh tế này. Đồng tử của anh ta đột nhiên co rút lại, khẳng định suy đoán của mình. 2 ngày sau, đoàn người Lâm Giang Tiên đi tới tuyệt địa Hoàn Vũ. Từng tòa cung điện tọa lạc ở trên không trung, trận pháp tản mát ra từng đợt dao động năng lượng. Thời điểm tiến vào nơi này, bản đồ của Thiên Quân Chi Mộ bị khuyết thiếu một góc, được Đường Tuấn giấu ở bên trong nhẫn không gian, bỗng nhiên trở lên chấn động. Sắc mặt của Đường Tuấn biến đổi. Cuối cùng anh cũng hiểu ra chỗ khiến cho tuyết địa Hoàn Vũ đặc thù. Nơi này rất có khả năng chính là cửa vào của Thiên Quân Chi Mộ. Anh đã từng hỏi Vũ Vô Thường về chuyện của tuyết địa Hoàn Vũ. Nhưng những điều mà Vũ Vô Thường biết đến cũng có hạn. Đối với đặc tính đặc thù của tuyết địa Hoàn Vũ cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại xem ra chỉ có nhân tài mới thực lực. Với thực lực đạt tới một trình độ nào đó mới có thể biết được chuyện bên trong của tuyết địa Hoàn Vũ. Đường Tuấn nhìn về phía từng tòa cung điện đằng kia, thầm nghĩ. Có lẽ những người này đều đến đây vì Thiên Quân Chi Mộ. Thiên Quân Chi Mộ, đó là nơi mà ngay cả tôn giả cũng phải động lòng. Đi thôi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước. Lâm Giang Tiên đưa mọi người về một cái cung điện trong số đó. Vương Trùng lúc này đứng ra nói, tiền bối Lâm Giang Tiên, tôi đề nghị đi thử thực lực của những tiểu đội khác trước một chút. Vũ Vô Thường và những thành viên khác của tiểu đội sát thần nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Người đến thăm dò tuyết địa Hoàn Vũ cũng không chỉ có tiểu đội sát thần bọn họ, còn có tiểu đội của những căn cứ khác. Phần lớn những tiểu đội đó đều tập trung ở vùng phụ cận tuyết địa Hoàn Vũ, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tu hành khắc khổ. Giữa những người trong tiểu đội cũng sẽ tiến hành so sánh. Lâm Giang Tiên nhíu mày, một vị tiểu tôn giả đứng ở bên cạnh ông ta cười nói. Lâm Giang Tiên, cứ để cho bọn họ đi xông xáo một chút cũng tốt, cũng để cho những người khác biết. Dù sao có Vô Thương cùng với Vương Trục ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhiễu loạn gì đâu. Lâm Giang Tiên gật gật đầu nói, vậy được rồi. Trong những đội ngũ khác, cũng sẽ có một vài người ưu tú giống như Vương Trùng và Vô Thương vậy. Ông ta nhìn về phía Vũ Vô Thương và Vương Trùng trịnh trọng nói, hai người các cậu nhất định phải nhớ kỹ, đừng có cậy mạnh, ra tay phải biết lưu lại đường sống. Vũ Vô Thương và Vương Trùng đồng ý. Đi thôi, Vương Trùng nói với những người khác trong tiểu đội sát thần. Chúng ta đi nhận biết về thực lực của những người khác một chút. Cách ăn nói của Vũ Vô Thương tương đối không tốt. Người có tư thái cao ngạo tự tin như Vương Trùng ngược lại càng giống với người dẫn đầu của tiểu đội sát thần hơn một chút. Ngay cả mấy người Lâm Giang Tiên cũng rất tán thưởng Vương Trùng. Chấp nhận thân phận của anh ta, Vương Trùng dẫn theo mọi người bay về phía một tòa cung điện gần đó. Ánh mắt đảo qua những người khác, cuối cùng dừng ở trên người Đường Tuấn, lạnh giọng nói. Lần này là lần đầu tiên tiểu đội sát thần bộc lộ thái độ. Tôi không cho phép việc xuất hiện một người nào vì khiếp sợ mà không dám tiến về phía trước. Nếu có ai dám co rúm, lùi lại không chiến đấu, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Những người khác đều đồng ý, đồng thời lại dùng ánh mắt hài hước mà nhìn về phía Đường Tuấn. Một đám người mới vừa tới gần cung điện, mấy bóng người hư vô xuất hiện ở phía trước cách bọn họ không xa. Trong mấy người này, vậy mà lại có người quen. Giang Hàn Nguyệt cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Tuấn và Vũ Vô Thường. Ai có thể ngờ được sau cuộc thí luyện của cung Hỗn Nguyên, mọi người lại có thể gặp lại được nhau nhanh đến như vậy. Có điều, Giang Hàn Nguyệt cũng không phải là người dẫn đầu của đội ngũ này. Người dẫn đầu của đội ngũ này là một người đàn ông có cánh tay dài như con vượn, dáng người của anh ta cũng cực kỳ cường tráng, mặc quần đùi áo ngắn, lộ ra cơ bắp tràn ngập sức mạnh bùng nổ, có một loại vẻ đẹp hoang dã. Viên Nhân Phi nhìn thấy người này, mấy người Vương Trùng kinh ngạc, nói không thành tiếng. Vũ Vô Thường truyền âm giải thích đối với Đường Tuấn. Cái tên Viên Nhân Phi này cũng là một đệ tử ngoại cung của Hỗn Nguyên Cung. Thực lực cực kỳ cường hãn, xếp thứ 140 trên bia kỷ nguyên. Đồng thời, anh ta còn là đệ tử của một vị tiểu tôn giả của căn cứ cấp vũ. Thân phận tôn quý trong 4 tầng căn cứ. Thực lực của anh ta chắc chắn được coi là nổi bật. Không ngờ được mấy người Giang Hàn Nguyệt vậy mà lại có thể mời tới một vị viện trợ mạnh mẽ đến như vậy. Viên Nhân Phi nhìn về phía mấy người Vương Trùng. Vũ Vô Thường ánh mắt không có ý tốt. Cười dữ tợn mà nói. Nghe nói tiền bối Lâm Giang Tiên vừa gây dựng lại tiểu đội sát thần. Hiện tại xem ra là sự thật. Mấy người hẳn là tới đây khiêu chiến với bọn ta có phải không? Tự bản thân Vương Trùng cũng có xếp hạng thứ tự ở trên bảng kỷ nguyên. Ở thứ tự 183, có sự chênh lệch cực lớn đối với Viên Nhân Phi. Nhưng chuyện cho tới nước này rồi cũng không cho phép Vương Trùng lùi bước nữa. Còn nữa, không hiểu vì sao một cỗ cảm xúc thô bạo ham muốn giết chóc bỗng nảy sinh từ tận dưới đáy lòng của Vương Trùng. Ngay cả máu cũng trở lên nóng bỏng vô cùng. Mặc cho Vương Trùng vẫn đang cố gắng dùng lực áp chế xuống, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Chẳng lẽ là dấu hiệu đột phá sao? Vương Trùng thầm nghĩ trong lòng, mạnh mẽ áp cỗ cảm xúc thô bạo xuống dưới đáy lòng. Vương Trùng trầm giọng nói, không sai. Viên Nhân Phi cười ha hả nói, Vương Trùng, nếu như anh muốn giao thủ với tôi mà nói, vậy thực sự là không cần thiết phải đấu. Anh chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Anh ta nghiêng con mắt nhìn về phía Vũ Vô Thường, mang theo vài phần khinh miệt nói, Vũ Vô Thường, cô vừa mới trở thành đệ tử ngoại cung của Hỗn Nguyên. Căn nguyên không gian hẳn là cũng mới vừa tiến được một bước thôi. Tăng trưởng ở sức mạnh cũng hữu hạn, cô cũng không phải là đối thủ của tôi. Nói chuyện cuồng ngạo, nhưng lại không ai đứng ra phản bác. Bởi vì Viên Nhân Phi có vốn liếng để tự mãn. Vương Trùng cười lạnh nói, Viên Nhân Phi, tôi thừa nhận thực lực cá nhân của anh rất mạnh mẽ, nhưng nếu như tổ đội với nhau, vậy thứ quan trọng nhất chính là năng lực chỉnh thể của toàn đội. Viên Nhân Phi cười khẩy nói, Vương Trùng, anh nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn đổi phương pháp tỉ thí có đúng không? Nói thử xem, anh muốn đánh như thế nào? Ánh mắt của Vương Trùng nhìn về phía Đường Tuấn có mang theo vài phần dạo hoạt nói. Nếu đã như vậy, chúng ta chọn một phương pháp chiến đấu công bằng nhất. Từ những người trong đội ngũ chọn ra 3 người phù hợp nhất để tỉ thí, phân biệt là người yếu nhất trong đội, người mạnh nhất trong đội và một người tùy ý. 3 trận thắng 2, anh cảm thấy thế nào đây? Viên Nhân Phi không có do dự nói. Đương nhiên là có thể, vậy cứ bắt đầu từ người yếu nhất trước đi. Dù sao thì trận này cũng không có gì đáng để xem cả. Thôi Đoàn, trận đầu bắt đầu với cậu. Giọng nói vừa dứt, một người đàn ông có dáng người thấp bé, hốc mắt, hõm sâu, mang lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng khinh đi ra từ phía sau lưng của Viên Nhân Phi. Cậu ta có chút bất mãn nói, Viên Nhân Phi, lão tử sao lại trở thành người yếu nhất hả? Viên Nhân Phi cười lạnh nói, vậy anh nói thử xem, trong mấy người chúng ta, ai đánh thắng được ai vậy? Thôi Đoàn ngượng ngùng cười nói, lão tử chỉ là kém một chút như vậy mà thôi, nếu như một ngày nào đó có đột phá, vậy nhất định sẽ kéo vị trí của cậu xuống khỏi bảng xếp hạng. Viên Nhân Phi nói, anh cứ chiến thắng trận này trước đi đã, rồi hãy nói sau. Thôi Đoàn nói, được thôi, anh ta nhìn về đám người Vương Trùng, nhướng mày nói, mấy người, ai ra chiến đấu đây? Vương Trùng nghe nói thực lực của cậu không tồi, nếu không thì cậu tới đánh với tôi một chút đi. Dù sao thì cậu cũng đâu đánh lại Viên Nhân Phi. Sắc mặt của Vương Trùng có chút khó coi. Anh vẫn chưa xứng để đánh với tôi đâu. Đường Tuấn bước ra khỏi hàng. Đường Tuấn trong nháy mắt. Tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người Đường Tuấn. Những người khác đều trong tiểu đội sát thần đều có một tâm thái xem kịch vui. Cũng không có vẻ mặt ngoài ý muốn chút nào. Vương Trùng trầm giọng nói, làm thành viên yếu nhất của tiểu đội sát thần, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, đánh bại Thôi Đoàn. Anh ta cố ý nhấn mạnh vào hai từ yếu nhất. Vũ Vô Thường đang muốn nói chuyện. Vương Trùng đã nhìn về phía cô ta nói, Vũ Vô Thường, tốt nhất cô nên nhìn vào đại cục một chút đi. Vũ Vô Thường tức khắc không nói gì nữa. Đường Tuấn là ai vậy? Viên Nhân Phi cùng hướng ánh mắt về phía Đường Tuấn, nhưng vẻ mặt của anh ta tràn ngập nghi hoặc. Giang Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói một lần những biểu hiện của Đường Tuấn trong trận thí luyện ở cùng Hỗn Nguyên. Sau khi nghe Giang Hàn Nguyệt giải thích xong, Viên Nhân Phi hài hước mà nhìn về phía Đường Tuấn nói, quả thực là rất yếu. Thôi Đoàn, nếu như ngay cả người này mà anh cũng không thắng được, vậy anh hãy rời khỏi tiểu đội của tôi đi. Thôi Đoàn cười ha ha nói, yên tâm đi, Đường Tuấn trận chiến này giao hết cho cậu đấy. Vương Trùng cười như không cười mà nói. Đường Tuấn nhíu mày, đối với danh hiệu người yếu nhất trong đội, hắn thật sự lười cãi cọ với anh ta. Trầm ngâm một lát, anh mới gật đầu nói, được thôi. Vương Trùng nghe vậy cười ha hả. Nhìn thấy Đường Tuấn thỏa hiệp, anh ta có một loại cảm giác cực kỳ sung sướng, giống như là đang cược bao trùm đứng ở trên đầu của anh vậy. Lát nữa anh lấy cái danh người mạnh nhất trong đội lên chiến đấu, hình thành trạng thái đối lập như trời với đất với Đường Tuấn. Tưởng tượng đến tình huống kia, anh ta đã không nhịn nổi sự hưng phấn. Trong sân có một khoảng đất trống, hai người Đường Tuấn và Thôi Đoàn đứng cách nhau một khoảng ở trong đó. Thôi Đoàn nhún vai nói, tỉ thí cùng một tên nhóc đứng áp chót như cậu, thật đúng là làm cho người ta không vui vẻ nổi mà. Thôi, trong vòng 3 chiêu giải quyết cậu vậy. Không thể làm cho mấy tên nhóc Viên Nhân Phi coi thường tôi được. Giọng nói của anh ta vừa dứt, giữa sân đã xuất hiện mấy trăm bóng người mang dáng vẻ. Thôi Đoàn, mỗi người đều giống với anh ta như hai giọt nước, thật sự không tìm ra nổi điểm khác biệt. Mấy trăm người Thôi Đoàn đồng thời gào to lên, cuồng phong trưởng. Mấy trăm cái trưởng ấn đồng thời đánh về phía Đường Tuấn. Trưởng ấn phong sắc bén không thua gì so với thần binh. Trên khuôn mặt của Viên Nhân Phi đã lộ ra ý cười nói. Cái tên Thôi Đoàn này coi như còn có chút mặt mũi. Vừa nãy coi như còn có chút mặt mũi. Vừa mới lên đã sử dụng được đến nửa thức đại thần thông rồi. Nếu Nếu như anh ta có thể lĩnh ngộ được hoàn chỉnh đại thần thông, nói không chừng có thể lĩnh ngộ căn nguyên của gió. Những người khác cũng cười gật gật đầu. Cảm giác trận thứ nhất này không còn gì phải bàn cãi. Dù sao thì thực lực của Đường Tuấn thật sự là quá kém. Đối mặt với Thôi Đoàn đang toàn lực ra tay, Đường Tuấn dậm chân ở trên không trung một cái. Trong hư không bỗng phát ra một thanh âm vỡ vụn. Từng tia ánh sáng mỏng vụn như mạng nhện bắt đầu lan ra. Toàn bộ những trưởng ấn mà Thôi Đoàn đánh ra đều đi vào trong những vết nứt từ hư không. Sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Khuôn mặt chế nhạo của Viên Nhân Phi bỗng cứng đờ, lẩm bẩm: có chút thú vị đấy, vậy mà lại lấy lực phá pháp. Ý cười trên khuôn mặt của Thôi Đoàn cũng tắt ngúm, ngưng trọng nói: không thể ngờ nổi cái tên đứng áp chót như cậu còn có chút bản lĩnh. Có điều tôi cũng nhất định phải tống cổ cậu đi. Mấy trăm bóng người dần tiêu tán, chỉ còn lại một mình thân thể thực sự của Thôi Đoàn. Sau khi đã được nhận biết thủ đoạn của Đường Tuấn, anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra rằng nếu như sử dụng áp đảo về số lượng sẽ không thắng nổi Đường Tuấn. Anh ta đơn giản đánh ra một quyền như sấm sét, lại có như điện quang, tốc độ nhanh chóng đến mức không thể miêu tả nổi. Đám người Vương Trùng, Vũ Vô Thường cảm thấy hơi giật mình. Cái tên Thôi Đoàn này thực sự là người yếu nhất hay sao? Thực lực không khỏi quá mạnh mẽ rồi, chỉ sợ cũng đã suýt soát đuổi kịp Vũ Vô Thường rồi. Viên Nhân Phi chế nhạo nói, xem ra là tôi đã quá xem thường Thôi Đoàn, thực lực của anh ta quả thực không tồi. Một quyền đó chỉ trong giây lát đã đi đến trước mặt của Đường Tuấn, đã có thể thấy được nụ cười tươi rói có hơi đắc ý của Thôi Đoàn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay của Đường Tuấn đã nắm được quyền của anh ta. Cũng giống như cục đá chìm vào biển rộng vậy. Nắm đấm mạnh mẽ cuồng bá của Thôi Đoàn không thể nào lay động được Đường Tuấn, dù chỉ là một chút. Thôi Đoàn khiếp sợ không thôi, trong mắt đã lộ ra sắc thái hoảng sợ. Anh ta vừa định rút bàn tay lại, nhưng ngay sau đó, 12 luồng ánh sáng đã bắn ra từ phía sau lưng Đường Tuấn. Dừng tay. Vào thời điểm 12 luồng ánh sáng kia xuất hiện, vẻ mặt của Viên Nhân Phi chợt biến đổi, vội vàng hô lên. Nhưng anh ta vẫn là chậm hơn một bước. 12 luồng ánh sáng kia đúng là bộ kiếm trận mà Đường Tuấn có được ở bên bờ sông Tiên kia. 12 thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Thôi Đoàn. Kiếm khí vô tận và sức mạnh to lớn trong giây lát đã khiến cho một Thôi Đoàn sống sờ sờ, nổ tung. Thôi Đoan nổ to thành một làn xương máu ở trên không trung, trong đó truyền ra tiếng kêu rên thống khổ của Thôi Đoan. Làn xương máu ngưng tụ thành Thôi Đoan một lần nữa, lúc này anh ta cách Đường Tuấn rất xa, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Một kích vừa rồi của Đường Tuấn suýt chút nữa đã đục ra một lỗ hổng ở trên thế giới nhỏ của anh ta. Viên Nhân Phi bay lại đây, bảo vệ ở trước mặt của Thôi Đoan. Ánh mắt nhìn vào Đường Tuấn nói. Vừa rồi cậu không nghe thấy gì hay sao? Tôi bảo cậu dừng tay. Đường Tuấn cười cười nói, tôi dừng tay, vậy anh ta cũng sẽ dừng tay hay sao? Thực ra anh cũng đã nhẹ tay nắm rồi. Nếu không vừa rồi, 12 mảnh phi kiếm kia đã có thể dễ dàng đục một cái lỗ trên thế giới nhỏ của Thôi Đoàn rồi. Chiến đấu với Thôi Đoàn, ngay cả 1/10 sức lực anh cũng chưa phải phát huy ra. Vương Trùng, Viên Nhân Phi hơi giật mình nhìn về phía Vương Trùng quát. Anh dạy dỗ thủ hạ như thế nào vậy? Vương Trùng bay lại đây, ánh mắt của anh ta cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ được thực lực của Đường Tuấn vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế. Chẳng qua chỉ là dựa vào uy thế của đạo khí mà thôi. Nếu bộ kiếm trận kia thuộc về tôi cũng có thể làm được. Vương Trùng thầm nói. Anh ta tự nhận là người mạnh nhất của tiểu đội sát thần. Sao có thể tự nhận không bằng một người yếu nhất đội như đội Đường Tuấn cơ chứ? Đối mặt với việc Viên Nhân Phi chất vấn, ánh mắt Vương Trùng hơi ngưng lại. Anh ta không những không nói chuyện vì Đường Tuấn, ngược lại còn cả giận mà nói. Đường Tuấn, ai bảo cậu ra tay mạnh đến như vậy? Ngay bây giờ, xin lỗi Thôi Đoàn đi. Vương Trùng... anh cũng còn xem là hiểu lý lẽ. Anh ta nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn nói. Ngay bây giờ, lập tức nói xin lỗi đối với Thôi Đoàn. Chuyện này liền thôi. Vũ Vô Thường bay lại đây. đứng chung một chỗ cùng với Đường Tuấn. Đường Tuấn là do cô ta kéo vào đây. Cô ta không có khả năng trơ mắt nhìn Đường Tuấn chịu nhục. Đường Tuấn duỗi tay ngăn trở Vũ Vô Thương đang muốn nói điều gì đó. Ánh mắt lướt qua đám người Viên Nhân Phi và Thôi Đoàn nói. Hai người vẫn chưa đủ tư cách ra lệnh cho tôi. Hay cho cậu, trong mắt Viên Nhân Phi phiếm qua tia lạnh lẽo. Ánh mắt của Vương Trùng cũng trở lên không tốt lành gì. Thôi Đoàn mệt mỏi mà bay qua đó. Viên lão đại, tên nhóc này quả thực là không tồi, nhưng vẫn chưa bằng cậu đâu. Nếu không vừa rồi, tiểu thế giới của tôi cũng đã nát tan rồi. Bộ kiếm trận kia của cậu ta. Viên Nhân Phi khẽ giật mình. Tôi đã biết, anh ta không hề nhìn Đường Tuấn nữa, mà là nhìn về phía Vương Trùng. Lạnh lùng nói, Vương Trùng, lên đến phiên chúng ta rồi, trận chiến đầu tiên là bọn tôi thua rồi. Vương Trùng bị ánh mắt của Viên Nhân Phi nhìn chằm chằm đến mức trong lòng cũng trở lên run rẩy, đồng thời thầm mắng Đường Tuấn. Nếu không phải do trận đầu tiên Đường Tuấn đánh quá mức hung ác, Viên Nhân Phi sao có thể giận thực sự đây chứ? Tuy rằng trong lòng đã sinh ra sợ hãi, nhưng một cỗ cảm xúc càng thêm thô bạo hơn cả lúc nãy lại trào dâng ở trong lòng anh ta, nhanh chóng xâm chiếm ý thức của anh ta. Ở tận sâu trong dưới đáy mắt của anh ta, tựa như xuất hiện một mảnh máu nửa đỏ rực. Chiến! Vương Trùng quát lên một tiếng chói tai. Trong nháy mắt, Vương Trùng và Viên Nhân Phi đã sát vào nhau, chiến đấu. Đạo khí mà Vương Trùng cầm trong tay là một thanh kiếm lớn, ngang dọc bổ ra, phát huy năng lực của thanh kiếm đến mức cực hạn. Mà Viên Nhân Phi càng thêm dã man cuồng bạo. Anh ta không nhúc nhích, động tay dùng bất cứ một loại đạo khí nào, trực tiếp dùng thân thể đón đỡ là ánh kiếm của Vương Trùng. Ánh kiếm có thể xé rách hư không, nhưng chỉ có thể lưu lại vài tia vết máu trên da thịt của anh ta. Cũng không thể thâm nhập. Thân thể của anh ta vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại không hơn kém bao nhiêu so với đạo khí. Đây chỉ là hình thái con người của Viên Nhân Phi mà thôi. Nghe nói, thời điểm mà anh ta chân chính trở lên cuồng bạo, thì sẽ bày ra hình thái của vượn. Thực lực cũng bùng nổ thêm vài phần. Dưới loại hình thái ấy, thực lực của Viên Nhân Phi có thể so với tiểu tôn giả. Vũ Vô Thường đứng ở bên cạnh Đường Tuấn mà giải thích. Đường Tuấn không có đáp lại, anh đang nhìn về phía Vương Trùng đứng trong sân. Vũ Vô Thường khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói. Thực lực của Vương Trùng vậy mà lại có chút tinh tiến lên. Hơn nữa, phương pháp chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Vậy mà lại dám lấy cứng đối cứng, không chỉ có Vũ Vô Thường, những người khác của tiểu đội sát thần cũng phát hiện ra sự khác thường của Vương Trùng. Vương Trùng lúc này có tính cách hung ác độc địa, thậm chí càng ngỗ ngược, càng bạo lực hơn cả Viên Nhân Phi. Được lắm, Vương Trùng là tôi đã coi thường anh rồi, anh không hổ là người mạnh nhất của tiểu đội sát thần. Tôi vừa nhận anh có thực lực như vậy, Viên Nhân Phi hô to một tiếng đánh một chưởng về phía của Vương Trùng. Bàn tay bỗng nhiên trở lên lớn hơn, giống như là mây che bầu trời. Cái bàn tay này đã không còn giống với tay người nữa, càng giống với tay của vượn và khỉ hơn. Anh ta thi triển ra hình dạng, bộ phận của vượn, hai mắt của Vương Trùng lúc này hiện đầy tơ máu. Ở sâu trong đôi mắt dường như có hai cái huyết trì. Anh ta gầm lên một tiếng nhỏ như dã thú, sau đó một tay cầm kiếm đâm về phía bàn tay của Viên Nhân Phi. Vương Trùng quên đi tất cả sợ hãi, chỉ còn lại ý niệm chiến đấu trong đầu. Vương Trùng thua ở trong tay tôi, anh hãy lấy đó làm vinh dự đi. Viên Nhân Phi giống lên một tiếng, bàn tay hạ xuống, chuôi đạo khí cự kiếm bị gãy cong, phát ra âm thanh của gánh nặng không thể chịu nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Vương Trùng bị sức mạnh của Viên Nhân Phi chấn động đến hộc ra ngụm máu tươi, cơ thể rơi xuống phía dưới như thiên thạch. Cơ thể anh ta nổ tung, một bãi xương máu tràn ngập bên ngoài cơ thể anh ta, mơ hồ có thể thấy được xương cốt trong cơ thể của Vương Trùng đều đã xuất hiện vết nứt. Thực sự là vô cùng thê thảm. Lúc này bao gồm cả Vũ Vô Thương trong các thành viên của tiểu đội sát thần đều hít lấy một ngụm khí lạnh, khiếp sợ với thực lực của Viên Nhân Phi, đồng thời cũng kính nể sự hung hãn của Vương Trùng. Thân là một thành viên của tiểu đội sát thần, Vương Trùng dám liều mạng như vậy trong chiến đấu, có thể khiến cho bọn họ cảm giác được sự an toàn mãnh liệt. Vương Trùng, anh thua rồi. Viên Nhân Phi thu tay về, đứng ngạo nghễ ở trên không trung. Các thành viên khác của tiểu đội sát thần cũng quan tâm nói. Vương Trùng, cứ như vậy đi. Tiếp tục chiến đấu nữa cũng chỉ ảnh hưởng đến tương lai tu hành của anh thôi. Thắng thua nhất thời không có là gì cả. Viên Nhân Phi gật đầu, thở dài một hơi nói. Vương Trùng, anh thật sự đã khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Dựa vào sự tàn nhẫn của anh thì chưa tới 10 năm nữa cũng không có cơ hội đánh một trận với tôi. Ngày xưa anh ta đã từng đánh với Vương Trùng, nhưng Vương Trùng khi đó trong mắt anh ta chỉ là một tên nhóc lỗ mãng, tự tin mù quáng. Mà Vương Trùng của bây giờ tuy rằng đã ngông cuồng nhưng có ý chiến đấu ngút trời, khiến anh ta không thể coi thường. Vương Trùng ngưng cơ thể lại, anh ta rũ đầu xuống cho nên không ai phát hiện, hai tròng mắt của anh ta đã đỏ tươi một mảng. Lúc này trong lòng của anh ta chỉ còn lại âm thanh tràn đầy chấp niệm. Đường Tuấn có thể đánh bại Thôi Đoàn, tôi cũng nhất định có thể đánh bại Viên Nhân Phi. Để đạt được mục đích này, anh ta có thể bỏ qua tất cả. Trong nháy mắt này, một tia lý trí vốn đã khôi phục sau sự thống khổ đã bị tâm tình hung ác càng thêm mãnh liệt đánh đổ thêm lần nữa. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Viên Nhân Phi. Trong đôi mắt của anh ta bắn ra hai đạo huyết quang. Huyết quang hóa thành thực chất bắn ra rất xa rồi mới tiêu tán. Viên Nhân Phi, tôi còn chưa thua đâu. Vương Trùng gầm nhẹ một tiếng, không hề để ý tới thương thế trên người mà xông tới thêm lần nữa. Đây, đám người Vũ Vô Thường nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng cùng lúc sửng sốt. Trong chốc lát, bọn họ nhìn Vương Trùng đang xông lên phía trước. Từ đáy lòng bỗng nhiên có một loại ảo giác. Dường như đã thấy được hình ảnh con mãng già chín đầu bị chém hết 8 cái kia. Nhưng cái ảo giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt. Bọn họ không cách nào xác định được. Toàn thân của Vương Trùng bị xương máu tràn ngập vây quanh, hai con mắt đỏ ngầu. Tưởng là người máu thì cũng không khác nhau cho lắm. Viên Nhân Phi nhướng mày nói, Vương Trùng, anh đừng có hồ đồ ngu xuẩn. Khi nhìn thấy trạng thái này của Vương Trùng, thì trong lòng của Viên Nhân Phi bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Dựa theo tình huống thông thường mà nói, thì thực lực của Vương Trùng không kém anh ta là bao, không có khả năng cho anh ta cảm giác như vậy. Nhưng lúc này lại thật sự có tồn tại. Vương Trùng như bịt tai không nghe Viên Nhân Phi, huyết quang tản ra xung quanh, cơ thể càng chói mắt hơn. Viên Nhân Phi thấy thế thì trong mắt lộ ra sự tức giận. Anh ta hừ lạnh một tiếng, cơ thể đột nhiên biến lớn hơn. Trong chớp mắt, vốn là Viên Nhân Phi đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một con vượn cao chục mét, bắp thịt trên cả người của vượn lớn tràn ngập sức mạnh, có tính chất bùng nổ, giống như có thể dùng một quyền đánh nát tinh thần. Hình dạng vượn, đám người Vũ Vô Thường thất thanh cùng lúc. Cái trạng thái này là trạng thái mạnh nhất của Viên Nhân Phi. Viên Nhân Phi dùng hai tay đấm ngực, sau đó đan chéo hai tay, lắm lại thành một quyền, giống như thiên thần nổi trống lệnh xuống phía Vương Trùng. Ầm ầm một tiếng, quyền của Vương Nhân Phi và Vương Trùng va chạm vào nhau. Vốn mọi người còn cho rằng Vương Trùng nhất định sẽ bị búa bổ tung. Dù sao anh ta của trước kia cũng không tiếp nổi một chưởng của Viên Nhân Phi. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của mọi người. Hai tay của Vương Trùng giơ lên, vậy mà lại oanh kích ở trước hai quyền của Viên Nhân Phi. Không chỉ có như vậy, Vương Trùng vẫn còn có xu thế muốn xông về phía trước. Dường như anh ta đã biến thành một cái giáo đâm xuyên trời. Phá cho tôi. Theo tiếng gầm nhẹ của Vương Trùng, huyết quang trên toàn thân của anh ta tăng vọt, trực tiếp xuyên qua cú đấm của Viên Nhân Phi. Máu tươi văng tung tóe, cả người của Vương Trùng dưới đầy máu tươi, mà máu này lại thuộc về Viên Nhân Phi. Lúc này đang ngấm từng chút một vào cơ thể của anh ta. Máu đỏ như đôi mắt của Vương Trùng dần dần khôi phục lại bình thường. Lý trí cũng bắt đầu quay lại, mà Viên Nhân Phi giống như khinh khí cầu bị đâm thủng vậy. Cơ thể cường tráng cao chục mét bắt đầu tiêu giảm, cuối cùng biến thành độ lớn nhỏ bình thường. Máu tươi nhễ nhại khắp hai tay anh ta, hai cái lỗ máu vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của Viên Nhân Phi dại ra, không dám tin tưởng mà nhìn hai tay của mình. Vậy mà anh ta đã thất bại rồi, bại bởi Vương Trùng. Vương Trùng bay tới với vẻ mặt phấn khích, nhướng mày nhìn về phía Viên Nhân Phi nói. Viên Nhân Phi, anh cũng chỉ có như thế thôi. Tiểu đội sát thần gieo hò một trận, ngoại trừ Đường Tuấn và Vũ Vô Thương ra, thì những người khác đều vây quanh Vương Trùng với vẻ mặt hứng khởi. Vương Trùng, anh thật lợi hại, đánh bại được cả Viên Nhân Phi. Vậy anh bây giờ đã có thể thay thế thứ hạng của anh ta ở trên bia kỷ nguyên rồi. Chúc mừng anh. Vương Trùng cũng rất hưng phấn. Nỗi khiếp sợ trong lòng của anh ta cũng không ít hơn người khác là bao. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại thật sự đánh bại Viên Nhân Phi. Trước kia còn không dám tưởng tượng đến điều này nữa là. Viên Nhân Phi, đám người Giang Hàn Nguyệt, Thôi Đoàn, vây quanh người của Viên Nhân Phi. Bọn họ đều không thể chấp nhận được. Viên Nhân Phi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Vương Trùng rồi nói. Vương Trùng, là tôi xem thường anh rồi. Có điều là tôi sẽ rất nhanh để đánh bại anh thôi. Đoạt lại vinh dự thuộc về tôi. Nói xong những lời này, anh ta rời đi cùng đám người Giang Hàn Nguyệt và Thôi Đoàn. Nghe được những âm thanh kính cẩn nghênh tiếp của đồng nghiệp, nụ cười trên mặt của Vương Trùng càng sán lạn. Anh ta nhếch mày nhìn về phía Đường Tuấn nói. Anh đánh bại Thôi Đoàn, tôi đánh bại Viên Nhân Phi, anh còn kém hơn tôi nhiều. Đường Tuấn thở dài một hơi trong lòng, khuyên nhủ. Sức mạnh vừa rồi cũng không thuộc về anh, tôi khuyên anh lên dùng ít lại. Bằng không chẳng bao lâu nữa thì kết quả của anh cũng sẽ giống với con mãng xà chín đầu đó. Trong lòng của Vương Trùng bị nhấc lên, câu nói của Đường Tuấn khiến anh ta cảm thấy bộ mặt giả dối đã bị vạch trần. Nhưng nghĩ đến vinh quang khi đánh bại được Viên Nhân Phi, anh ta chợt cười khẩy nói. Anh đang ghen tị sao? Không như tôi, mất mặt. Nhưng bộ dáng này của anh lại không thành thật, nói ra những lời này thì quá mất thể diện rồi. Thua thiệt cho anh khi vẫn còn chút thành danh của bác sĩ thần. Ánh mắt của những người khác nhìn về phía Đường Tuấn nhất thời trở lên khác thường. Ngay cả Vũ Vô Thường cũng hơi nhíu mày nhìn về phía của Đường Tuấn. Tuy lòng dạ không hợp với Vương Trùng nhưng cô ta cũng biết thực lực của Vương Trùng càng mạnh càng tốt. Về sau, nguy hiểm khi chấp hành nhiệm vụ sẽ càng nhỏ hơn. Vương Trùng chỉ nói thêm một câu nhưng Đường Tuấn lại nói ra những lời này. Vũ Vô Thường xem ra thật có chút dấu hiệu ứng nho chua. Hiệu ứng nho chua còn được gọi là tâm lý nho chua. Chỉ nỗ lực đi làm của bản thân không đạt được thứ gì thì nói là chua. Là không tốt, cách này có thể hóa giải một ít áp lực cho chúng ta. Ví dụ, người khác có được thứ tốt hơn mà mình không có, mình lại rất muốn nhưng trên thực tế mình không có khả năng có được. Lúc này không ngại lợi dụng tâm lý nho chua, nỗ lực tìm được chỗ không tốt của món đồ trong lòng, nói xấu về món đồ đó để khắc phục nhu cầu không hợp lý của bản thân. Ở chỗ Vũ Vô Thương xem ra thì hành động này của Đường Tuấn có chút bị ổi. Đường Tuấn, anh đừng coi trọng bản thân quá, lên như vậy. Vương Trùng mới là linh hồn của tiểu đội sát thần, là sự đảm bảo cho an toàn tương lai của chúng tôi. Lời này của anh hơi quá đáng rồi đấy, làm sao có thể hoài nghi Vương Trùng chứ? Tôi nghĩ anh nên xin lỗi Vương Trùng đi. Không sai, nếu như không phải vừa rồi Vương Trùng thắng, tôi đảm bảo Viên Nhân Phi sẽ không bỏ qua cho anh. Một đám người bắt đầu chỉ trích Đường Tuấn. Đường Tuấn nghiễm nhiên đã trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Đường Tuấn cười nhạt, nếu như Vương Trùng không nghe lời khuyên thì anh cũng lười nói nhiều. Về phần xin lỗi thì không có khả năng. Vương Trùng lạnh lùng cười, xua tay rồi nói. Quên đi, không cần phải để ý đến anh ta đâu. Anh ta có loại tâm lý như thế cũng là chuyện thường tình thôi. Những người khác đều gật đầu, có chút cảm thán với khí chất của Vương Trùng. Đường Tuấn hoàn toàn bị bỏ mặc sang một bên. Vương Trùng bị nhiều người ủng hộ vây quanh thành một đám. Vẻ mặt tươi cười của anh ta càng thêm sáng rỡ. Bây giờ vẻ mặt của Vương Trùng phấn khởi, có được sự sảng khoái chưa từng có. Trở về thôi, chúng ta đã đạt được mục đích của lần này rồi. Vương Trùng vung tay lên, mang theo những người khác bay về phía căn cứ. Vũ Vô Thương ở lại cuối cùng, cô ta thở dài một hơi rồi vỗ vai Đường Tuấn dịu dàng nói. Lần này anh cố gắng đừng xung đột với Vương Trùng nữa. Đường Tuấn, tôi vốn cũng có ý như vậy. Vũ Vô Thường đưa mắt nhìn Đường Tuấn một hồi rồi nói. Vậy thì tốt, đám người Lâm Giang Tiên cũng có một cái căn cứ trong Tuyệt Địa Hoàn Vũ. Lúc Vương Trùng và mọi người cùng trở về thì đám người Lâm Giang Tiên đã vội vàng hỏi han tình huống ra sao. Không cần Vương Trùng trả lời, lập tức đã có người nói ra chiến tích của Vương Trùng. Người này chỉ nói Vương Trùng ra sao rồi như thế nào, còn chuyện Đường Tuấn chiến đấu với Thôi Đoàn thì không hề đề cập đến một chữ. Đám người Lâm Giang Tiên sau khi nghe xong thì sáng rỡ đôi mắt tán dương. Vương Trùng, cậu thật sự không tồi đấy. Không khiến tôi thất vọng. Các tiểu tôn giả khác cũng không keo kiệt mà tán thưởng. Đám người đang nói chuyện thì thấy Đường Tuấn và Vũ Vô Thường đi qua, bỗng nhiên nói. Tiền bối Lâm Giang Tiên, Vương Trùng lần này quả thật đã làm rạng rỡ mặt mày cho tiểu đội sát thần chúng ta rồi. Chỉ có điều là hành vi của một số người khiến tôi thật sự không nhịn nổi. Không ra sức thì thôi đi, còn đe dọa cả Vương Trùng. Lâm Giang Tiền khẽ nhíu mày quát lớn. Ai chứ? Người nọ nhìn về phía Đường Tuấn rồi nói thật về tình hình lúc đó. Sau khi Lâm Giang Tiên nghe xong thì nhíu chặt đôi mày lại, lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn, trầm giọng nói. Hoang đường! Tiểu gia tử khí! Chỉ lời nói và hành động của người này không thống nhất, nói xong hai câu thì Lâm Giang Tiên cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng những người khác cũng đồng tình nhìn Đường Tuấn. Lâm Giang Tiên chính là người tổ chức cho tiểu đội sát thần lần này. Hiện tại ấn tượng của Lâm Giang Tiên với Đường Tuấn đã tệ đến như vậy, cũng có thể tưởng tượng được ngày tháng sau này của Đường Tuấn. Ngay cả Vũ Vô Thường cũng thở dài trong lòng. Xem ra chỉ có thể chuẩn bị chờ cơn giận của Lâm Giang Tiên nguôi ngoai một ít, cô ta sẽ đi nói giúp chuyện của Đường Tuấn với Lâm Giang Tiên. Xem có thể thay đổi ấn tượng của Lâm Giang Tiên về Đường Tuấn được chút nào hay không. Cô ta nhìn Đường Tuấn, bộ dáng không quan trọng của Đường Tuấn giống như sự đánh giá của Lâm Giang Tiên, chẳng là gì với anh ta cả. Trong lòng của Vũ Vô Thường khẽ nhấc lên, cũng không có vì vậy mà bất mãn với Đường Tuấn. Ngược lại nghĩ xem Đường Tuấn có phải là có chỗ dựa nào hay không. Nghỉ ngơi trước vài ngày, mấy ngày nữa hẳn là sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho các cậu. Lâm Giang Tiên chẳng thèm nhìn qua Đường Tuấn một lần, sắc mặt nhẹ nhàng đôi chút mà nói với đám người của Vương Trùng. Đám người Vương Trùng tươi cười đồng ý. Mấy ngày tiếp theo, mọi người trong tiểu đội sát thần bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lúc này, cái tên của Vương Trùng chậm rãi truyền khắp những tiểu đội khác. Rất nhiều người trước đây xem thường khinh miệt Vương Trùng cũng đã nhìn thẳng vào anh ta lần nữa. Có thể đánh bại được Viên Nhân Phi đã coi như là chiến tích tốt lắm rồi. Thậm chí có người tự mình đề bạt Vương Trùng là siêu tân binh, cũng chính là một trong những nhân vật lãnh đạo trẻ tuổi nhất. Nhưng cũng ở trong những ngày này, vùng lân cận tuyệt địa Hoàn Vũ xảy ra vài chuyện kỳ lạ. Một khối ngọc thạch bị ném xuống mặt đất, trong ngọc thạch phát ra từng cái hình ảnh. Những tiểu tôn giả Lâm Giang Tiên đang quan sát. Đây là những hình ảnh mà thuộc hạ thu thập được. Trong ảnh, một con yêu thú có cặp mắt đỏ ngầu giống như mèo rừng cấu xé những tu hành giả có từng mảnh nhỏ. Sau đó luốt những miếng thịt nát đó xuống bụng, huyết quang trong đôi mắt càng tăng lên, gần như muốn ngưng tụ lại thành thực chất. Ngoại trừ ảnh con mèo rừng này ra thì còn có một số bức ảnh của tu hành giả. Những tu hành giả này giống như bị điên rồi. Trong tròng mắt cũng là một mảnh đỏ thẫm, tàn sát hoàn toàn là lối đánh lấy mạng đổi mạng. Thay đổi cách chiến đấu của trước kia, đám người Lâm Giang Tiên nhìn thấy được cảnh tượng trong bức ảnh, cau mày nói, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Thời gian ngắn ngủi không quá nửa tháng, sự kiện yêu thú tu hành giả xảy ra tương tự lúc đó. Hơn nữa, không chỉ là một thôi, mà còn có khuynh hướng càng ngày càng nhiều hơn nữa. Không ai có thể trả lời, một lát sau mới có người đề nghị. Lâm Giang Tiên, không phải Đường Tuấn là bác sĩ thần sao? Không thì gọi cậu ta sang đây xem một chút đi. Lâm Giang Tiên chỉ cân nhắc trong giây lát lạnh lùng nói, không cần. Tuy rằng y thuật của cậu ta không tệ nhưng thái độ làm người lại hay đố kỵ, thiếu phong thái, ai biết cậu ta sẽ có tư lợi gì. Tôi không thể yên tâm được. Những người khác nghe vậy thì cũng bày ra biểu cảm đồng tình. Lâm Giang Tiên nói, liên lạc với bác sĩ thần gần nhất đi. Tôi nghi ngờ đây rất có thể là thú thuật thượng cổ. Những người khác khẽ gật đầu. Có người nói, tôi sẽ lập tức đi liên hệ. Biểu tình của Lâm Giang Tiên hơi ngưng lại, thấp giọng nói, nếu quả thật là chú thuật thượng cổ thì chúng ta rất có thể sẽ phải chuẩn bị ứng chiến cho thật tốt. Đúng rồi, hôm nay là ngày mà vị cao nhân vô danh kia vào căn nguyên không gian lần nữa. Rất nhiều người đều muốn thấy phong thái của anh ta. Lâm Giang Tiên, ông có muốn đi cùng hay không? Lần này sẽ có rất nhiều người tụ hợp lại, nói không chừng trong đó sẽ có bác sĩ thần lợi hại. Ông có thể nhân cơ hội này theo chân bọn họ để trao đổi một chút. Có người bỗng nhiên nói, sắc mặt của Lâm Giang Tiên hơi thay đổi, vui vẻ ra mặt rồi nói, vị cao nhân kia tôi đương nhiên là muốn gặp qua một lần rồi. Ngay sau đó đám người lấy ra lệnh bài cùng hỗn nguyên, một phần ý thức tiến vào căn nguyên không gian. Lúc lệnh bài của mỗi người đều tràn ngập năng lượng, đều không giống nhau, nhưng lần này vì để có thể thấy được vị cao nhân vô danh khiến chân nhân Khổng Long khuất phục, rất nhiều người đã cố ý kéo dài thời gian tiến vào căn nguyên không gian. Lúc đám người Lâm Giang Tiên tiến vào trong căn nguyên không gian, ở xung quanh đã tụ tập rất nhiều hóa thân của thần niệm, hầu như đều là đệ tử ngoại môn của Cung Hỗn Nguyên. Dĩ nhiên, bao gồm cả đám người Lâm Giang Tiên bên trong thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của Cung Hỗn Nguyên mà thôi. Tụ tập đến nơi này thì cũng không thiếu đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên. Lâm Giang Tiên cảm nhận được sự mạnh yếu của từng khí tức hóa thân thần niệm. Sắc mặt khẽ thay đổi rồi cảm thấy cảm thán. Cũng chỉ có vị cao nhân vô danh này mới có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Đúng vậy, có người vô cùng tán đồng. Gật gật đầu nói, đã có không ít người đàm luận ở đây, nói rằng tu vi của vị cao nhân vô danh này kém hơn chú tức thần quân bao nhiêu. Thậm chí còn có tin đồn rằng anh ta là tôn giả mới. Lâm Giang Tiền cũng hít một ngụm khí lạnh, bất kể là suy đoán nào đi chăng nữa thì cũng đều đủ để nói lên vị cao nhân vô danh này không tầm thường. Ông ta chỉ do dự trong giây lát, thở dài nói. Cho dù anh ta không phải là tôn giả mới đi chăng nữa, thì chắc chắn không lâu nữa cũng sẽ có đột phá đến tôn giả. Đây mới là nguyên nhân thu hút nhiều người đến vậy. Đám người Lâm Giang Tiền đang trò chuyện thì người xung quanh đã tụ tập nhiều hơn. Căn nguyên không gian gần như là có thể lớn vô hạn, cho nên cũng không chật vật bao nhiêu. Tiền bối Lâm Giang Tiền. Đúng lúc này, những bóng dáng xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Giang Tiên. Hai người trong số họ, đó chính là Vũ Vô Thương và Vương Trùng. Hai người hôm nay cũng đều là đệ tử ngoại môn của Cung Hỗn Nguyên, có tư cách tiến vào căn nguyên không gian. Vừa nói chuyện chính là Vương Trùng hiện tại, Lâm Giang Tiên đã càng nhìn Vương Trùng thì lại càng thích hơn. Nhìn thấy là Vương Trùng đã lập tức tươi cười nói, Vương Trùng, các cậu cùng tới rồi, không lẽ cũng muốn biết một chút về phong thái của vị cao nhân vô danh kia sao? Vương Trùng cười nói, đương nhiên rồi, Lâm Giang Tiên gật đầu nói, Vương Trùng, cậu nghĩ được như vậy là tốt, con đường tu hành chính là con đường vượt mọi chông gai, phải tạo mục tiêu cho chính bản thân mình, như vậy mới có nghị lực và tinh thần can đảm để khắc phục được tất cả trở ngại. Mà vị cao nhân vô danh này chính là tấm gương và mục tiêu tốt nhất cho các cậu. Chúng tôi hiểu rồi, đám người Vương Trùng nghiêm túc nói. Vị cao nhân vô danh vừa xuất hiện đã đánh bại Mạnh Tinh Hà, sau đó khiến chân thân Khổng Long xếp thứ tư trên bia kỷ nguyên phải cúi đầu khuất phục. Loại phong thái này ai mà không say mê. Vương Trùng nhìn Vũ Vô Thương bên cạnh, lại nhìn Lâm Giang Tiên trước mặt, cuối cùng ánh mắt quét về phía hóa thân thần niệm xung quanh. Trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác tự hào vô cùng. Đây là trình độ, đây là giai cấp. Anh ta có thể trò chuyện vui vẻ với Lâm Giang Tiên, có thể có cơ hội kết bạn với cả vị cao nhân vô danh kia. Mà Đường Tuấn thì sao? Hiện tại không chừng đang phiền muộn, khổ tu ở trong căn cứ rồi. Sự chênh lệch của đời người đã được thể hiện ra ngay lúc này. Cao nhân vô danh đến rồi, không biết là ai hô lên một câu. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về một chỗ. Vị trí tiến vào căn nguyên không gian không khác biệt với vị trí rời khỏi căn nguyên không gian lần trước là bao. Cho nên, nơi mà vị cao nhân vô danh có khả năng xuất hiện đã sớm chuyển đi khắp nơi rồi. Lúc Đường Tuấn xuất hiện ở căn nguyên không gian lần nữa, kinh ngạc phát hiện xung quanh tụ tập một đống người. Giật mình trong giây lát thì anh cũng phản ứng lại kịp thời. Lúc này anh vẫn dùng khí tức hỗn độn vây quanh bản thân, biến hóa ra một dung mạo khác. Trong cơ thể có hỗn độn thần văn, lại có cả đan hoàn thần bí, cho dù là tôn giả cũng nhất định không thể soi ra được hình dáng của anh ta. Dựa vào gần nhất chính là chân nhân Khổng Long, vẻ mặt của ông ta cung kính đứng trước Đường Tuấn, trầm giọng nói. Ra mắt cao nhân, Đường Tuấn nghe được hai chữ cao nhân thì cảm thấy buồn cười trong lòng. Nhưng anh vẫn nghiêm mặt nói, có chuyện gì không? Chân nhân Khổng Long giải thích, cao nhân trước đây hẳn là đã luôn khổ tu, tới đoạn thời gian trước mới ra mặt, chắc hẳn là cũng không hiểu rõ một số người cùng ngành. Tôi xin lớn mật giới thiệu cho cao nhân một phen. Đường Tuấn chỉ do dự trong giây lát rồi nói, có thể. Tiếp theo, chân nhân Khổng Long bắt đầu giới thiệu một số người trong sân cho Đường Tuấn. Chỉ có riêng những đệ tử nội môn của Cung Hỗn Nguyên thì phần lớn đều là đệ tử ngoại môn của Cung Hỗn Nguyên. Trình tự giới thiệu cũng là dựa theo xếp hạng trên bia kỷ nguyên mà tới. Vị này chính là Lâm Giang Tiên, xếp thứ 18 ở trên bia kỷ nguyên. Chân nhân Khổng Long chỉ vào đám người Lâm Giang Tiên. Giới thiệu qua lần lượt từng người, vẻ mặt của Lâm Giang Tiên cung kính nói. Ra mắt tiền bối. Đối mặt với cao nhân có thể đánh bại chân nhân Khổng Long. Cho dù là Lâm Giang Tiên cũng phải có biểu hiện ra sự khiêm nhường và cung kính. Ai dám bảo rằng đây không phải là một vị tôn giả mới đấy chứ? Lâm Giang Tiên, Đường Tuấn cười cười. Nụ cười này khiến Lâm Giang Tiên có chút hồi hộp trong lòng, có một loại dự cảm không tốt. Có điều là Lâm Giang Tiên lập tức ý thức được bản thân nghĩ nhiều rồi, bởi vì vị cao nhân vô danh này rất nhanh rời tầm mắt khỏi người ông ta, nhìn về phía sau ông ta, giọng nói trở lên dí dỏm nói, cậu chính là Vương Trùng sao? Vương Trùng nghe vậy, nhất thời hoảng hốt trong lòng, vội vã nói, đúng vậy tiền bối, anh ta thậm chí có chút sợ hãi. Vị cao nhân tiền bối này vậy mà lại biết mình, Đường Tuấn nói, nghe nói rằng cậu muốn ra mắt tôi sao? Vương Trùng sửng sốt, cũng không nghĩ gì nhiều, mà vội vàng gật đầu nói, đó là điều đương nhiên rồi, tiền bối có thể chỉ điểm cho tôi một ít được không? Đường Tuấn nói, tôi đã từng chỉ điểm cho cậu, chỉ là cậu không nghe mà thôi. Nói xong câu đó, Đường Tuấn đã xoay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt của Vương Trùng, đã từng chỉ điểm cho tôi. Vương Trùng sửng sốt, giống như bị người ta dùng cây búa hung hăng nện vào đầu mấy cái. Đám người Lâm Giang Tiên cùng nghi ngờ nhìn về phía Vương Trùng nói, Vương Trùng, vị tiền bối này chỉ điểm cho cậu lúc nào vậy? Vương Trùng lắc đầu, anh ta căn bản là không có chút ấn tượng nào. Lâm Giang Tiên cân nhắc trong giây lát rồi nói, tôi từng nghe nói, cao nhân chỉ điểm hậu bối thì không thích dùng bản thể thật để gặp. Vương Trùng, nói không chừng lúc vị cao nhân này chỉ điểm cho cậu cũng là dùng thân phận giả, mà lúc đó cậu lại không thể nhận ra. Những người khác cũng hiểu cái khả năng này rất lớn, đều đồng tình mà gật đầu. Vương Trùng nhăn đôi mày lại rồi ra sức suy đoán. Đám người Lâm Giang Tiên nhìn thấy bộ dáng này của anh ta thì không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Vương Trùng vậy mà đã bỏ lỡ lần cơ duyên này, thật sự là đáng tiếc. Sự chỉ điểm của cao nhân chính là cầu cũng cầu không được. Bao gồm cả chân nhân Khổng Long trong số tu hành giả đều nghe được lời này của Đường Tuấn. Vừa hâm mộ cũng vừa cảm thấy tiếc cho Vương Trùng. Cảm thấy tiếc cho Vương Trùng, cuối cùng Khổng Long giới thiệu xong 30 tu hành giả trên bia kỷ nguyên cho Đường Tuấn. Các vị giải tán thôi, tiền bối cũng cần bắt đầu tu hành rồi. Sau khi giới thiệu xong, chân nhân Khổng Long cất cao giọng nói. Mọi người lúc này mới rời đi trong luyến tiếc. Chờ đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người Đường Tuấn và chân nhân Khổng Long. Khổng Long mới lên tiếng. Tiền bối, tôi có việc muốn nhờ. Đường Tuấn cũng không thấy bất ngờ. Khổng Long tiêu tốn thời gian quý báu để giới thiệu nhiều người như vậy cho anh ta. Tất nhiên là có điều cần nhờ vả. Anh trầm giọng nói. Ông nói thử xem, nếu như tôi có thể làm được thì giúp ông một chút cũng không phải là... Không thể. Trên mặt của Khổng Long nhất thời lộ ra sắc mặt hớn hở nói. Chuyện này với người khác mà nói thì chính là vấn đề hóc búa, nhưng với tiền bối thì chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tôi muốn cảm ứng căn nguyên ngũ hành của tiền bối trong cự ly gần. Ông ta đã lĩnh ngộ được sức mạnh căn nguyên của gió rồi. Nếu như có thể lĩnh ngộ thêm căn nguyên ngũ hành nữa thì tu vi nhất định sẽ có được nâng cao thêm một bước.